Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì có. Này, bà nói vừa phải thôi nhá. Người ta nghe được thì phiền phức lắm đấy. Bà Dương vẫn nói to. Tôi nói đấy, ai làm gì tôi? Đợi tôi bắt được tận mạch rồi thì sẽ biết. Ông Dương lại cười. Còn cái lớn cả rồi, bà làm vậy không sợ nó cười cho à? Bà Dương quắc mắt. Tôi không cam tâm để ông đem tiền nuôi mẹ con của nó, trong khi mẹ con tôi ở nhà vất vả thế nào, ông có biết không? Ông nạt ngang. Thôi dẹp đi bà, tôi ra dụ tôm đây. Bà Dương níu tay ông lại. Ông không được đụng vào những gì trong nhà này nữa, cả tiền bạc cũng thế. Ông Dương nổi trận lôi đình, tát cho bà một bạt tai, hét lớn. Bà lấy cái quyền gì cấm tôi? Bà hôm nay ngon lắm đấy. Bà Dương không ngờ ông tặng cho bà cái tát nảy lửa như vậy. Bà kêu to. Trời đất ơi, mẹ ơi, con ơi, ra xem ông ấy đối xử với tôi. Bà thì nhìn các con chạy ra, thấy bà Dương nằm bẹp dưới đất. Sơn Hải kêu lên. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Ông Dương nạt. Tụi bây đi vào nhà hết cho tao. Bà Thìn lắc đầu nhìn con trai. Dương à, sao con hành động vậy chứ? Dù sao thì... Không để mẹ mình nói hết câu, ông Dương cắt ngang. Đó là một con đàn bà ngu ngốc. Bà Dương bật đứng lên hét to. Phải, tôi là đàn bà ngu ngốc, mang hết tiền của cha mẹ để đem về đây xây dựng, làm ăn với ông. Để bây giờ ông trả ơn bằng cách đem tiền của nuôi người ta. Bà Thìn cảm thấy khó chịu trước thái độ của con. Này, con đã nói cẩn thận, kẻo miệng đời người ta chê đấy. Bà Dương khóc sướt mướt. Tại mẹ không nghe đấy thôi, con đã đinh tai nhức óc vì những lời gièm pha của thiên hạ. Ông ấy còn lấy tiền mua thức ăn cho tôm để lén cho người ta đấy. Bà Thìn ôn tồn hỏi con trai mình. Sao hả Dương? Nghe mẹ hỏi vậy, ông Dương lúng túng. À, đâu có mẹ, vợ con nói bậy bạ thôi. Được nước, bà Dương làm tới. Không có thật à? Vậy từ nay tôi nhất định không để ông lấy tiền nữa. Tôi đích thân đi mua thức ăn, mọi chi phí trong nhà tôi quản lý. Ông Dương trừng mắt. Bộ bà điên rồi à? Để bà lo á, mấy con tôm tiêu đời và mình cũng đi ăn xin. Bà Dương to tiếng. Thà vậy, còn hơn để mẹ con nó bòn rút cũng thế thôi. Ông Dương bỏ đi. Đám con súng lại bên mẹ mình. Bà Thìn thì dày con dâu. Chuyện chưa có gì, bây giờ làm cho rùm beng cả lên, chòm xóm người ta cười cho. Sơn Hải nói với bà. Không đâu nội ơi, chính con thấy cha con đi với Út Duyên và cũng nghe người ta đồn ầm ĩ lên về việc cha con với bà ấy. Bà Thìn nà Sơn Hải. Thôi, mày còn nhỏ biết cái gì mà nói, vào nhà ngay. Sơn Hải nhanh chân chạy vọt vào nhà. Bà Dương thì bỏ đi đâu đó. Cả nhà lạnh ngắt, không khí thì ngột ngạt. Nội, nội, tại sao có ma ra? Chú Tám Hân có phải là ma ra không nội? Bà Thìn lắc đầu. Ồ không đâu, chú ấy bị vọp bẻ dưới nước thôi. Sơn Hải nhíu mày suy nghĩ. Không đâu nội ơi, chú ấy là ma ra đấy. Tối nào người ta cũng thấy chú ấy hiện về. Ai nói với con thế? Sơn Hải đáp. Đêm hồi hôm nay có hiện tượng lạ đó nội. Bà Thìn ngước nhìn đứa cháu nội của mình. Chuyện gì mà lạ? Tự nhiên gần bến đò mọc lên một cái miếu nhỏ ạ. Bà Thìn giật mình. Cái miếu nhỏ? Vâng, trong đó có đèn nhang, bánh ngọt nữa. Bà chép miệng. Chỗ ấy xưa nay êm lặng đâu có cái gì. Sơn Hải nói. Ông Tư Điếc bảo rằng lúc này nơi bến đò ma ra thường xuất hiện lắm. Bà Thìn lắc đầu. Ông ấy vừa điếc vừa cả lăng, tin sao được chứ. Sơn Hải cãi lại. Ông ấy nói thật mà nội, ma già thường xuất hiện vào ban đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net